Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, lời nói khách sáo. Vậy thì nhiều tạ lão ca. Bù chúng ta đi thôi. Lão ca gặp lại, bye bye. Bù ba người cáo từ nói. Rời đi bong tàu, đi huấn luyện bọn thủ hạ. Nấc, ta cũng đi rồi, chúng ta hẹn gặp lại. Hai chúng ta đồng thời đi. Thùng rượu đại ca, heavy drinker cùng phong tục hòa thượng thấy bu ba người rời đi, cũng mở miệng nói rằng, các người đi thôi. Đại hoàng nha gật gù, tính là đáp lại theo hai người cũng rời đi sau. Nhện độc đứng dậy cáo biệt sau, cũng rời đi. Trên bong thuyền liền chỉ còn đại hoàng nha. Đại hoàng nha nhìn một chút trên bàn mặt nạ, đóng gói được rồi sau, liền đeo túi sách hướng về Don Quixote gia tộc biệt thự đi tới. Một đoạn thời điểm sau, đại hoàng nha đi tới Don Quixote gia tộc biệt thự, xa xa đồ ăn trong kho hàng. Nhìn ra ra vào vào đồ ăn có chút trợn mắt ngoác mồm, hắn thấy cái gì? Một đám cùng con kiến vận chuyển đồ ăn như thế, các binh sĩ cùng người đang không ngừng mà vận chuyển đồ ăn, hướng về trong kho hàng không ngừng mà đưa. Nhưng từ đầu đến cuối không có chứa đầy nhà kho dáng vẻ, điều này làm cho đại hoàng nha rất là hiếu kỳ, nhà thương khố này đến cùng lớn bao nhiêu. Đại hoàng nha, ngươi đến rồi a. Cái kia liền nhanh lên một chút vào đi, bu ba người bọn hắn lại nhường ngươi đem bản vương khuôn mặt mang đến. Thực sự là nuốt đồ ăn Lotus nhận biết được đại hoàng nha đến sau, dừng lại động tác, hướng về cửa kho hàng hô, à tốt, đại vương. Sững sờ cứ thế, đại hoàng nha nghe vậy lập tức hồi đáp. Lập tức liền bước vào đồ ăn nhà kho, tiến vào nhà kho sau, đại hoàng nha liền nhìn thấy như thế một màn. Vận chuyển đồ ăn đám đồ chơi cùng mọi người đem đồ ăn đặt ở Lotus trước mặt trên đất trống sau. Lotus từng thanh đồ ăn hướng về trong miệng bịt lại. Trên đất trống lập tức liền hết rồi. Sau đó, đám đồ chơi cùng mọi người lại tiếp tục vận chuyển đồ ăn phóng tới Lotus trước mặt lần này. Đại hoàng nha cuối cùng cũng coi như là biết tại sao hắn ở cửa nhìn lâu như vậy, trong kho hàng vẫn là không ngừng mà có người vận chuyển đồ ăn lại đây. Ngồi xuống đi đại hoàng nha, đừng như thế gò bó. Đem nơi này xem là chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc địa bàn là được. Đúng rồi, ngươi ăn hay chưa? Không có liền đồng thời ăn đi, nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm. Đồ Flamingo không có lừa gạt bản vương. Lotus một bên hướng về trong miệng nhét đồ ăn, một bên hướng về đại hoàng nha mở miệng nói, ta ăn qua. Đại vương, ta lần này đến là cho ngài đưa mặt nạ, còn có liên quan với băng hải tặc bên trong một ít chuyện muốn báo cáo. Đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn xem đại vương bộ này dáng vẻ đều sợ hãi mình bị ăn đi, nơi nào còn dám ngồi xuống đến chia sẻ đại vương đồ ăn. Chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lotus nhai nghiền ngẫm đồ ăn mở miệng hỏi, không tính là chuyện tốt, cũng không tính là chuyện xấu, xem như là việc vặt vãnh đi. Đại hoàng nha nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói, chiêu người thật giống như không phải chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu. Hắn nói việc vặt vãnh hẳn không có vấn đề đi, cái kia chính ngươi quyết định là được. Ý của ngươi chính là ý tứ của bổn vương? Lotus phất tay một cái nói, nếu là việc vặt vãnh vậy thì có phải là chuyện quan trọng gì? Không phải việc trọng yếu. Đại hoàng nha cũng đừng đến quấy rầy. Được rồi, đại vương, vậy ta liền rời đi trước, ngài từ từ ăn đi. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, đóng hình ảnh điện thoại chung. Đây chính là đại vương đồng ý a, không phải chính hắn thiện cho rằng a. Sau đó đại vương trách cứ lên, hắn cũng có nói từ, ngươi đi đi, xem thật kỹ thủ hạ nhóm, để bọn họ đừng gây chuyện các loại. Ba tháng này qua, bản vương mang bọn ngươi đi gặp tóc đỏ. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, tiếp tục hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Được rồi, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy đáp ứng nói, Sau đó, liền rời khỏi đồ ăn nhà kho về Green Beach buổi tối. Gió lặng lẽ, nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc trên bom thuyền. Đại Hoàng Nha cầm cùng Lotus đối thoại hình ảnh điện thoại chung. Phát hình lại ngọ nói chuyện một màn sau. Quay về bị một lần nữa chiêu tập lên các cán bộ. Nói rằng, các ngươi lần này có thể yên tâm đi. Đều lớn mật đi làm đi, Đại Vương nói rồi. Ý của ta chính là đại biểu Đại Vương ý tứ. Đại Hoàng Nha lấy ra Lotus nửa phần sau lời. Nửa trước đoạn lời không có phát hình. Vì là chính là ổn định cấp thấp các cán bộ. Miễn cho bọn họ bởi vì sợ xuất công không xuất lực. Được rồi. Đội trưởng chúng ta đều nghe lời ngươi. Đúng đấy. Không sai. Các cán bộ nhìn hình ảnh điện thoại chung biểu hiện hình ảnh. Cuối cùng cũng coi như là an tâm dám yên tâm đi làm Đại Hoàng Nha bàn giao chuyện. Các ngươi muốn siêng năng làm việc. Đại Vương có thể nói. Qua tháng này sau. Muốn dẫn chúng ta đi tóc đỏ. Thế nào? Vui hay không a? Hài lòng. Hài lòng, cấp thấp các cán bộ nghe vậy cao hứng nói. Bọn họ sắp sửa thấy nhưng là tứ hoàng tóc đỏ. Có thể không vui sao? Vui vẻ là được rồi. Vậy các người đều đừng ở Dressrosa gây sự. Thiếu cho đại vương gây phiền toái. Tất cả giải tán đi. Đi làm việc đi. Đại Hoàng Nha nhìn kích động các cán bộ. Dặn dò, được rồi. Tốt đội trưởng, chúng ta đi. Tốt cán bộ cao hứng nói. Sau đó cáo từ rời đi. Chuẩn bị đi trở về cùng bọn thủ hạ nói chuyện cái tin tức tốt này. Được rồi lão ca. Đem hình ảnh trước đoạn thả ra đi. Ta biết người chỉ thả sau đoạn. Cấp thấp cán bộ cùng trung cấp các cán bộ đều rời đi sau. Nhện độc mở miệng nói rằng hắn nàng rất rõ ràng đại vương phong cách biết. Biết đại vương tuyệt đối sẽ không như vậy qua loa đáp ứng. Đại Hoàng Nha tuyệt đối là dùng kỹ xảo. Ritasa ngươi quả nhiên thông minh. Đại Hoàng Nha nghe vậy. Tán dương. Hắn liền biết không che giấu nổi. Ritasa liền đem toàn bộ hình ảnh điện thoại trùng ghi chép hình. Ảnh toàn bộ phóng ra. Lão ca ngươi đây là ở cho đại vương đặt bẫy a. Đại vương biết rồi sao? Lão ca ngươi đến tự cầu phúc, Lôi Thương xem xong hình ảnh sau. Nhắc nhở tuy rằng hắn cũng là trung cấp làm gì, nhưng hắn cũng không hề rời đi, bởi vì hắn là từ cán bộ cao cấp hạ xuống đi. Cùng những kia bị đề bạt tới đám gia hỏa, có thể không phải một đẳng cấp, đâu có gì lạ đâu. Ta lúc nào cho đại vương đặt bẫy? Nhận người không phải chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, chính là việc vặt vãnh không có sai a. Đây chính là đại vương chính mồm nói. Ý của hắn chính là ý của ta. Ý của ta chính là ý của hắn. Đại Hoàng Nha nghe vậy giải thích. Cái gì đặt bẫy? Đừng nói khó nghe như vậy. Hắn cái này gọi là ngôn ngữ nghệ thuật. Được rồi. Không nói cái này, chúng ta vẫn là an tâm làm việc đi. Nếu đại vương đều đồng ý nhận người, vậy chúng ta liền oanh oanh liệt liệt làm một cuộc đi. Tứ hoàng vị làm cho chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc muốn. Vua hải tặc vị trí. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng phải, tà nhãn lang cũng mặc kệ đại hoàng nha có hay không. Đối với đại vương đặt bẫy, hắn hiện tại chỉ biết là đại vương là nói đại hoàng nha ý tứ chính là ý của hắn, vì lẽ đó. Dựa theo đại hoàng nha bàn giao làm sẽ không có sai rồi. Tà nhãn lang nói không có sai. Mặc kệ như thế nào đại vương nhưng là chính mồm đáp ứng. Vì lẽ đó chúng ta nỗ lực làm đi. Đại hoàng nha nghe xong tà nhãn lang sau gật gật đầu nói vẫn là tà nhãn lang hiểu chuyện. Lôi Thương người này vẫn là quá ngốc nghếch lão. Được rồi. Bu không có ý kiến. Bu biểu thị chính mình chỉ phụ trách làm việc. Chuyện khác, hắn mặc kệ, cũng quản không đến. Heavy Drinker cũng ở Bu dứt lời sau gật gù. Ngược lại, hắn chính là cái cất rượu. Băng hải tặc sự tình do Đại Hoàng Nha làm là được, A Mễ đậu hù. Tuy rằng không biết nên nói chút cái gì, nhưng tiểu tăng ý tứ cũng cùng hai vị gần như đây, phong tục hòa thượng cười nói. Xem như là tỏa cái phao, vậy cứ như thế đi. sẽ cũng không có cái gì tốt mở. Đại gia đều rõ ràng trong lòng là được, tan họp đi. Đại gia đều trở về đi thôi, Nhện Độc nhìn một chút đang ngồi người. Mở miệng nói rằng nàng là cảm thấy hội nghị này là không có cần thiết mở. Ngược lại, mở ra cũng không có ý tứ gì, đi đi, đi đi, đoàn bên trong Nhất Bá đều lên tiếng. Những người khác liền đứng dậy rời đi. Nhện Độc bọn họ có thể không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi Nhện Độc, nhưng là liền đại vương cũng dám động tác võ thuật người. Bọn họ tự hỏi không có bản lãnh này, Rita Sa ngươi này đập bỏ ta đài nha, đại hoàng nha thấy thế. Bất đắc dĩ cười nói, Nhện Độc vừa nói như thế, mọi người chạy sạch, đại gia đều quen thuộc như thế. Nơi nào có đập bỏ không phá a, ta là cảm giác này sẽ không cái gì ý tứ, Nhện Độc sạp buông tay nói. Sẽ ra mở ra liền cái kia một cái dạng, nàng là thật sự cảm giác được chán ngán, tốt đi. Được rồi, chúng ta lần sau không ra, người cũng trở về đi ngủ đi, đại hoàng nha nghe vậy. Bất đắc dĩ nói, sáng sớm ngày mai thấy đi, Nhện Độc nghe vậy gật gù. Sau đó cũng rời đi to lớn trên bong thuyền, lại chỉ còn đại hoàng nha một người lẻ loi hiu quạnh, ai? Bọn khốn kiếp kia, đều chạy, cũng không biết lưu cá nhân hạ xuống theo ta, đại hoàng nha nhìn trống rỗng bong tàu không nói gì. Nói, sau đó lắc lắc đầu, trở về phòng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.